Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, tối tăm ở trong định số. Dịch Vân ngay tại Lâm Tâm Đồng bên người, đi theo Lâm Tâm Đồng cùng một chỗ nhìn cái này bản thượng cổ nữ đế lưu lại kinh thế truyền thừa. Không chút nào khoa trương mà nói, nó chính là toàn bộ nữ đế bí cảnh hạch tâm. Đây là thượng cổ nữ đế cả đời, lưu cho thế nhân lớn nhất tài phú, nữ đế tâm kinh quyển thứ nhất, chính là chọn bộ công pháp quy tắc chung trình bày và phân tích, trước dương sau âm, mà chứng kiến dương hệ pháp tắc quy tắc chung thời điểm. Dịch Vân bị kinh hãi, cái kia ghi dĩ nhiên là mặt trời mọc thang cốc, tung hoành bát hoang, ánh sáng thiên địa. Ruột ruột lo sợ không yên, phù tang 10 ngày, ai trưởng thuần dương, một đoạn này đọc lấy đến tuy rằng tối nghĩa, nhưng vô cùng có hàm xúc thú vị văn tự Dịch Vân không quen thuộc nữa. Cái này dĩ nhiên là Thái A Thánh Pháp quy tắc chung. Thái A Thánh Pháp cùng nữ đế tâm kinh quy tắc chung giống nhau. Dịch Vân phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Thái A Thánh Pháp mặc dù là một bộ không được truyền thừa, nhưng mà so với nữ đế tâm kinh cấp bậc, vậy chênh lệch quá xa. Nếu như Thái A Thánh Pháp thật là kinh thế truyền thừa mà nói, cái kia Thái A Thần Quốc sớm đã bị thiên nguyên giới yêu ma quỷ quái tiêu diệt. Hiển nhiên, Thái A Thánh Pháp còn chưa tới lại để cho thiên nguyên giới phần đông thế lực đỏ mắt tình trạng. Cái này lại là vì cái gì? Dịch Vân, ta cũng phát hiện ra, ta mặc dù không có tu qua Thái A Thánh Pháp, nhưng ở Thái A Thần Quốc thời điểm, ta cũng thoáng xem Thái A Thần Quốc hạch tâm truyền thừa. Kể cả Thái A Thánh Pháp cùng Long Cân Hổ Cốt Quyền, Thái A Thánh Pháp cùng Nữ Đế Tâm. Kinh quả thật có thập phần tương tự chính là quy tắc chung. Năm đó, Tô Kiếp mang theo Lâm Tâm Đồng du tẩu Thái A Thần Quốc thời điểm, Lâm Tâm Đồng còn đã từng dùng Long Cân Hổ Cốt Quyền cùng Dịch Vân luận bàn qua. Lâm Tâm Đồng tại võ đạo bên trên bác học, lại để cho Dịch Vân cực kỳ khâm phục. Hả, nữ đế tâm kinh cùng Thái A Thánh Pháp chỉ có khúc dạo đầu 72 chữ giống nhau. Về sau liền không giống nhau. Dịch Vân tuy rằng chỉ luyện đã thành Thái A Thánh Pháp phía trước nhất mấy trọng, nhưng hắn xem qua nguyên vẹn Thái A Thánh Pháp, hiện tại nhắm mắt lại, Thái A Thánh Pháp toàn bộ quyển sách đều có thể xuất hiện ở Dịch Vân trong đầu. Nữ đế tâm kinh so với Thái A Thánh Pháp thâm ảo hơn nhiều. Thái A Thánh Pháp đầu là tới từ ở nữ đế tâm kinh. Kỳ thật luận người kia huyền diệu trình độ, lại kém xa rồi, bất quá hai bộ công pháp, quả thật có liên hệ, trách không được, Thái A Thánh Pháp có thể trở thành Thái A Thần Quốc lập quốc gốc rễ. Trải qua hơn 100 vạn năm thời gian khảo nghiệm, lại để cho Thái A Thần Quốc kéo dài không suy. Thái A Thần Quốc tồn tại thời gian, hoàn toàn chính xác lâu dài đến quá phận rồi, nó an phận tại Đông Di Chi Địa. Rời xa thiên nguyên giới, cũng cách xa phân tranh, chứng kiến thiên nguyên giới không biết bao nhiêu thế lực hưng suy. Thái A Thánh Pháp lúc trước nguồn gốc là cái gì? Nó vì cái gì sẽ ở Thái A Thần Quốc? Lâm Tâm Đồng hỏi Dịch Vân, mặc dù nói Thái A Thánh Pháp chẳng qua là cực nhỏ một bộ phận đến từ nữ đế tâm kinh, nhưng điều này cũng làm cho Lâm Tâm Đồng giật mình. Thiên nguyên giới nhiều như vậy đại gia tộc, thế lực lớn, cũng không thấy có bao nhiêu thiểu gia tộc hạch tâm công pháp. Cùng nữ đế tâm kinh có chỗ giống nhau. Tại Thái A Thần Quốc, dân chúng nghe đồn nói, Thái A Thánh Pháp là Thái A Thần Quốc sơ đại thần hoàng sáng chế. Đời sau thần hoàng không ngừng sửa chữa, nhưng theo ta được biết, Thái A Thánh Pháp nhưng thật ra là sơ đại thần hoàng từ bí cảnh ở bên trong lấy được rồi tàn cuốn, về sau căn cứ tử mình đối với võ đạo lý giải, cuối cùng tạo thành Thái A Thánh Pháp. Dịch Vân nói những thứ này đều là từ Thái A Thần Thành nghe được tin tức, Bí cảnh sao? Thái A thần quốc phụ cận bí cảnh đều có cái gì? Theo ta được biết, tại Thái A thần quốc phương Bắc thần hoang bên trong, có hai nơi bí cảnh, một chỗ tên là Táng Thần Uyên. Chỗ này bí cảnh, Thái A thần quốc võ giả có lẽ mở không ra. Thứ hai chỗ bí cảnh, ở vào Thái A thần thành ở trong, tên là Đao Mộ Kiếm Mộ. Đao Mộ Kiếm Mộ ta đi qua, từ lúc trước đây thật lâu, Thái A thần thành thành lập thời điểm, hai nơi mộ thất cũng đã bị trộm không, trong đó công pháp, bí tịch, bảo vật cũng không trông thấy rồi. Chỉ có tại Đao Mộ Kiếm Mộ trên vách tường, có lưu đại năng trước mắt đao kiếm khắc vết tích. Những khắc này vết tích tinh diệu vô cùng, ẩn chứa trong đó tạo vô thượng kiếm đạo cùng đao đạo. Tìm hiểu, mà theo ta đánh giá chắc, coi như là thân đồ lão tổ cái kia chờ cấp bậc nhân vật, cũng rất không có khả năng khắc đi ra. Dịch Vân nói đến đây, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, lại nói, đúng rồi, mấy năm trước, hoàng tộc đế quân Mục Đồng đã từng xuất lĩnh hoang thú đại quân tới gần Thái A thần thành, làm cho Thái A thần thành tất cả thí luyện giả toàn bộ tuyến chuyển di. Cuối cùng Thái A thần thành thất thủ, mà khi sơ Mục Đồng đại quân tiếp cận thời điểm, Thái A thần thành thành chủ đã từng hỏi Mục Đồng, vì sao phải hủy diệt Thái A thần quốc? Mục Đồng trả lời là, bởi vì hắn muốn làm một chuyện. Hắn cũng không phải là muốn diệt Thái A, nhưng mà rất không khéo. Thần hoang chung quanh cái này mấy cái quốc gia, ảnh hưởng rồi hắn làm chuyện này. Cho nên, hắn chỉ có thể diệt chi. Dịch Vân chỉ nhớ phi thường tốt, đem Mục Đồng chỗ đã nói, một chữ không lầm thuật lại đi ra. Lâm Tâm Đồng nghe được khói lông mày nhảy lên. Mục Đồng xâm lấn Thái A thần quốc thời điểm, nàng bởi vì thân đồ gia tộc bức hôn, nàng đang tại bế quan, cho nên đối với tại phía xa đông di chi địa sinh những chuyện này, xác thực không rõ lắm. Vì làm một chuyện, muốn tiêu diệt Thái A thần quốc ước vạn sinh linh, cái này đến cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ là tìm Khương Tiểu Nhu? Lâm Tâm Đồng tự nhiên biết Dịch Vân tỷ tỷ đến từ hoang tộc vương tộc. Dịch Vân lắc đầu. Không phải, tỷ tỷ của ta Khương Tiểu Nhu tại Thái A thần quốc chỉ là một cái trùng hợp. Mục Đồng ngay từ đầu căn bản không biết, cho nên hắn việc cần phải làm cũng không phải tìm tỷ tỷ của ta, mà tựa hồ là một kiện lại thêm chuyện đại sự. Mục Đồng lúc ấy nói, trời sinh vạn vật dùng nuôi dưỡng người, không người nào một đức báo đáp ngày, nhân loại thừa nhận tự nhiên tri ân ban thưởng. Nhưng mà suy tính vĩnh viễn chẳng qua là bản thân tư lợi. Ước vạn nhân loại, vô hạn đòi hỏi, vì sinh tồn, nhân loại mỗi thời mỗi khắc đều tại đồ sát cái khác sinh linh. Mà giết chết số lượng, nếu so với nhân loại bản thân số lượng hơn rất nhiều. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, tại cao hơn thiên đạo trước mặt, chúng ta nhân loại cùng heo chó không có khác nhau. Chúng ta đồ sát cái khác sinh linh, bởi vì chúng ta cường đại, có khác sinh linh đồ diệt chúng ta, bởi vì bọn họ cường đại hơn. Đừng nói là nhân loại, liền đại thế giới đều băng diệt, thành ở phá hư diệt, nguyên bản chính là thiên đạo. Lúc ấy, Dịch Vân nghe Mục Đồng mà nói, chỉ cho là hắn là vì hành vi của mình giải thích, không cảm thấy có cái gì. Nhưng là bây giờ tiếp tục cẩn thận thể ngộ một đoạn này lời nói, hắn lại tựa hồ như ngộ ra rồi bất thường đồ vật. Hay vẫn còn nhớ rõ hắn tới cứu Lâm Tâm Đồng lúc trước, hàng thần tháp khí linh đã từng nói qua, không có thời gian rồi, lời nói có thể làm cho hàng thần tháp khí linh vận dụng thượng cổ nữ đế phong ấn lực lượng, mới có thể đánh lui địch nhân. Có thể mưu đồ hàng thần tháp thần bí thế lực, cùng đến từ thần bí này thế lực, không biết dùng loại phương pháp nào cũng trà trộn vào rồi hàng thần tháp ngăm đen thiếu niên. Trong này, có hay không có liên hệ đâu? Hồi tưởng hàng thần tháp tầng 2 trận bàn ảnh lưu niệm. Thời xa xưa thời gian, bướng bỉnh không bị trói buộc Thanh Dương Quân. Một người một kiếm, chém chết Hắc Giáp võ giả. Một kiếm phân hải, hai kiếm xé trời, tam kiếm diệt nhật nguyệt. Thật đúng là chỗ hướng bế nghễ. Không ai bì nổi, Thanh Hồng Quán Nhật phá huyết nguyệt. Băng phách cô hàn phong thần vực sâu. Huyết nguyệt, cẩn thận huyết nguyệt. Huyết nguyệt là tai nạn biểu tượng sao? Đây hết thảy liên hệ tới. Lại để cho Dịch Vân cảm giác. Tựa hồ có một cuộc phong bão đang nổi lên tạo. Thế nhưng là, hắn khó có thể suy đoán đến cùng thời xa xưa thời gian đã sinh cái gì. Hơn nữa, thời xa xưa thời gian, võ đạo truyền thừa rõ ràng so với hiện tại càng cường thịnh. Tại thượng cổ nữ đế chỗ thời đại, võ giả chỉnh thể thực lực, hiển nhiên cùng bây giờ không phải là một tầng thứ đấy. Theo lý thuyết, võ đạo văn minh có lẽ càng triển càng tiến bộ. Thế nhưng là trên thực tế, tại thiên nguyên giới, võ đạo nhưng thật ra là tại thụt lùi, một đời so với một đời yếu. Cái này trùng trùng điệp điệp sự nghi ngờ, lại để cho Dịch Vân trong nội tâm sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Tựa hồ có một cái nhìn không thấy ma thủ, thời gian dần qua đưa về phía thiên nguyên giới. Lâm cô nương, ta nghĩ nổi lên một sự kiện. Mục Đồng tại Đại Phá Thái A Thần Thành về sau, cũng không có xuất lĩnh hoang thú đại quân san bằng Thái A Thần Quốc. Đây có ta tỉ tỉ phản đối nguyên nhân, bất quá có một chút cũng có thể khẳng định, Mục Đồng một cái mục đích, cũng là mục đích chủ yếu. Tại hắn chiếm lĩnh Thái A Thần Thành thời điểm cũng đã đạt thành. Bởi vì lúc ấy Mục Đồng hoang thú đại quân tại Thái A Thần Thành ngưng lại rồi rất dài thời gian. Không biết tại làm chuyện gì. Thái A Thần Thành mặc dù có rất nhiều tài nguyên, nhưng những vật kia, Mục Đồng cái này cấp bậc nhân vật căn bản chướng mắt. Hắn có thể nhìn về đồ vật, ngoại trừ đao mộ cùng kiếm mộ. Ta nghĩ không ra còn có cái gì. Kỳ dị nhất chính là, Mục Đồng chiếm lĩnh Thái A Thần Thành về sau mấy ngày. Có một ngày Thái A Thần Thành phương hướng đột nhiên bắn ra rồi mạnh mẽ vô cùng ánh sáng tím. Tiếp theo tử vân đầy trời. Mà tại phía xa nghìn vạn dặm bên ngoài vân hoang, cũng xuất hiện lại đây cảnh tượng. Ta lúc ấy bị Mục Đồng cứu, đang suy nghĩ chạy ra vân hoang. Tận mắt nhìn thấy rồi cái này một cảnh tượng. Cái kia đầy trời tử vân, che đậy rồi không trung. Dịch Vân nói đến đây. Lâm Tâm Đồng trong đầu linh quang lóe lên. Tử vân xuất thế, ngươi nói là tử vân xuất thế. Cái này cảnh tượng, ta cũng đã gặp. Lâm Tâm Đồng lúc ấy sẽ đi cùng Tô Kiếp đi vân hoang. Đúng là bởi vì vân hoang có tử vân xuất thế. Tô Kiếp cho rằng vậy cũng có thể là cơ duyên. Nói không chừng có thể nối bên trên Lâm Tâm Đồng tuyệt mạch. Mới mang theo Lâm Tâm Đồng ngày đêm đi gấp đuổi qua đấy. Cũng là bởi vì đi vân hoang, mới gặp Dịch Vân, đúng vậy, chính là tử vân xuất thế. Ngươi nên biết, mấy năm trước, lúc ngươi bởi vì cùng thân đồ Nam Thiên hôn ước ly khai Thái A Thần Quốc thời điểm. Sư phụ ngươi tại vân hoang tìm được một cái bí cảnh. Vì vậy, hắn và bằng hữu cũ nhiệt độ vân thời gian cùng đi tìm kiếm. Kết quả, cái kia bí cảnh sinh ra ngoài ý muốn. Tô Kiếp tiền bối bởi vậy bị nhốt tại bí cảnh bên trong. Thẳng đến về sau Mục Đồng xâm chiếm Thái A Thần Thành. Thái A Thần Thành ánh sáng tím ngút trời. Vân Hoang lại lần nữa tử vân xuất thế thời điểm. Tô Kiếp tiền bối mới có thể thoát khốn. Mà ta bởi vì tử vân xuất thế bị hấp dẫn qua. Lúc này mới gặp Tô Kiếp tiền bối. Theo hắn đi vào thiên nguyên giới. Đã có ngươi theo ta lần thứ hai gặp lại. Bởi vì tử vân xuất thế, Tô Kiếp tiền bối dẫn ngươi đi vân hoang, nhập bí cảnh, ngươi cùng ta gặp nhau. Cũng bởi vì tử vân xuất thế, Tô Kiếp tiền bối ra bí cảnh, dẫn ta ra vân hoang, ngươi cùng ta lại lần nữa gặp nhau. Đây hết thảy, tựa hồ tối tăm ở trong đều có định số. Làm Dịch Vân đem cái này mấy năm qua hắn trải qua hết. Thầy nói đi ra thời điểm, Lâm Tâm Đồng cũng là không hiểu sinh ra thấy lạnh cả người. Nàng chưa bao giờ khuất tùng tại số mệnh. Nàng tuy rằng trời sinh âm mạch, nhưng chưa bao giờ yếu qua nàng cùng trời tranh mệnh quyết tâm. Thế nhưng là, lúc số mệnh liên lụy đến rồi viễn cổ thời đại, lại để cho thời xa xưa thời gian nữ đế cùng Thanh Dương quân vô lực ngăn cản. Lại kéo dài đến bây giờ, đã đến Dịch Vân cùng trên người của mình. Thời xa xưa thời gian, tu thuần dương pháp tắc Thanh Dương quân cùng trời sinh tuyệt mạch thượng cổ nữ đế tại đây mảnh. Trong thư phòng, có lẽ bọn hắn cũng đứng ở nơi này giá sách lúc trước. Mà bây giờ, tu luyện thuần dương pháp tắc Dịch Vân cùng đồng dạng trời sinh tuyệt mạch nàng. Cũng đứng ở chỗ này, loại này trùng hợp, giống như là có nhìn không thấy vận mệnh chi thủ, đang âm thầm an bài tạo đây hết thảy. Chẳng lẽ, nàng cùng Dịch Vân cũng sẽ trùng lặp thời xa xưa thời gian số mệnh sao? Bọn họ số mệnh, vậy là cái gì? Một chương này đem phía trước 140 vạn chữ gút liên hệ tới. Cũng quán xuyên quyển sách đầu mối chính, là tương đối trọng yếu chương 1. Kén tàm hay vẫn là hy vọng mọi người có thể hơi chút chậm một chút cẩn thận một điểm đọc. Nếu không ngày sau khả năng một ít nội dung cốt truyện liền thoáng một cái đã qua rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chưa xong còn tiếp. 8. Phím tắt, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết, Trần Vũ thế giới, tất cả văn tự. Mục lục, bình luận, hình ảnh chờ. Đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên truyền tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ. Kết quả, thuộc hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Đọc thêm nữa tiểu thuyết chương mới nhất, thỉnh phản hồi sóng gió thiên văn học mạng lưới trang đầu. Tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ www.viuthucan.net copyright bản quyền năm 2012 đến năm 2013 sóng gió thiên văn học sóng gió càng ngày không đích tiểu thuyết đọc. Mạng lưới O'Reilly Sarkov. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.